Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 97, chiếc khăn tay kiểu gì mà khiến Bùi Trác nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể hắn, cả người cứng đờ không dám động đậy, một lúc sau mới khó khăn ngẩng đầu lên thả ta xuống. Quận chúa đã tìm thấy thứ mình muốn chưa? Bùi Trác không trả lời mà hỏi ngược lại. Chưa, tay Bùi Trác đặt sau eo nàng, vuốt ve nhẹ nhàng. Quận chúa đã hiểu lầm ta, lại còn tùy tiện lục soát trên người ta, muốn dễ dàng thoát thân thì không đơn giản như vậy đâu. Nếu không phải hắn tỏ vẻ đáng ngờ như vậy, Lê Ngưng sao có thể nghi ngờ hắn? Lê Ngưng hỏi, vậy chàng muốn ta thế nào? Tổng không thể đổi thành Bùi Trác tùy tiện kéo áo nàng chứ? Bùi Trác nâng M-O-N-G nàng lên một chút, để mặt nàng áp vào N-G-U-C hắn. Cứ như vậy đừng động đậy, giọng Bùi Trác trầm xuống, cho đến khi trời tối, Lê Ngưng tưởng hắn sẽ đưa ra yêu cầu vô lý gì đó, chẳng hạn như đêm hôm đó bắt nàng giúp hắn, không ngờ chỉ là ôm. Yêu cầu này cũng không quá phận, hơn nữa đúng là nàng hiểu lầm trước, Lê Ngưng không từ chối. Nàng yên lặng nằm trên người Bùi Trác, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, vừa quen thuộc vừa khiến người ta an tâm. Lê Ngưng nghĩ đến cách hai người bọn họ hòa thuận Siang Chu không lâu trước đó, nghĩ đến nhiều đêm thân mật của hai người. Nàng quen Bùi Trác lâu như vậy, chưa từng thấy cô nương nào thân thiết với hắn, nữ tử tặng khăn tay cho hắn, chẳng lẽ là người hắn quen biết trong 3 năm ở biên quan. Lê Ngưng càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, chiếc khăn tay kiểu gì mà khiến Bùi Trác nhớ mãi không quên. Mặt trời đã lặn, ánh chiều tà rực rỡ chiếu qua cửa sổ vào phòng. Hai bóng người trên giường vẫn bất động, cho đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn. Trời đã tối hẳn, Lê Ngưng đứng dậy khỏi người Bùi Trác. Bùi Trác không cản nàng nữa. Trước khi đi, Lê Ngưng quay đầu nhìn Bùi Trác. Hắn vẫn nằm im, chỉ có N, G, U, C phập phồng theo nhịp thở đều đều, dường như đã ngủ. Lê Ngưng lẩm bẩm một câu, cũng không sợ bị cảm lạnh, kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên cho hắn, rồi không để ý đến hắn nữa. Đi về phía tủ quần áo. Sau một hồi nghịch ngợm, y phục trên người đã nhăn nhúm, Lê Ngưng muốn tắm rửa thay một bộ khác. Sau khi mở tủ quần áo, nàng phát hiện ra chiếc túi thơm nhỏ đã biến mất của mình. Hóa ra là quên ở đây. Mấy ngày nay, chỉ cần có người ngoài, Lê Ngưng nhất định sẽ làm ra vẻ rất ân ái với Bùi Trác, khoác tay ôm eo, ánh mắt chứa chan tình ý, sợ người khác không biết bọn họ tình cảm tốt. Chỉ khi hai người ở riêng, nàng mới thay đổi thái độ trước mặt mọi người, tận tình sai khiến Bùi Trác. Bùi Trác cũng ngoan ngoãn nghe theo ý nàng. Bùi Trác ngoan ngoãn như vậy, thái độ của Lê Ngưng đối với hắn cũng tốt hơn một chút, không giống như trước lạnh lùng không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng đến tối hai người vẫn ngủ riêng, Bùi Trác muốn thân mật với nàng thường bị từ chối, ngay cả ôm cũng không cho. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ của Bùi Trác kết thúc, hắn phải trở lại làm việc như các quan lại khác. Lại một ngày không gặp mặt, sau khi tỉnh dậy, Bùi Trác nhìn Lê Ngưng vẫn đang ngủ say, im lặng một lúc, không nhịn được cúi đầu xuống. Sự khác thường của cơ thể khiến Lê Ngưng tỉnh giấc, khi nàng phát hiện Bùi Trác đang làm gì, lập tức xấu hổ nói. Chàng mau dậy, Bùi Trác ngẩng đầu lên, đột nhiên nở một nụ cười nhạt, không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn. Như vậy, cho dù hắn không ở đây, nàng cũng sẽ nhớ đến hắn trong ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng vội vàng kéo quần áo che đi cặp đùi trần, đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay chàng trở về ta sẽ tính sổ với chàng. Nàng sẽ không làm chậm trễ thời gian Bùi Trác đi làm. Đợi Bùi Trác tan làm trở về, hắn tốt nhất nên cầu phúc cho mình. Không lâu sau, Bùi Trác đã đi làm. Lê Ngưng vốn định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng nghĩ lại, nàng liền bật dậy, hất chăn trên người ra, rồi nhẹ nhàng vén váy ngủ lên. Ở mặt trong đùi có thêm mấy vết đỏ nhỏ, trên làn da trắng nõn càng thêm nổi bật. Sau khi vô tình lỡ lời ngày hôm đó, Thẩm Thanh Ý vẫn luôn lo lắng Bùi Trác sẽ tìm hắn tính sổ. Vừa lúc Bùi Trác không cần đi làm, Thẩm Thanh Ý yên tâm được mấy ngày, hôm nay lại bắt đầu thấp thỏm lo âu. Hôm nay hắn đã lén quan sát Bùi Trác, sắc mặt Bùi Trác không giống như thường ngày. Không biết có phải đã cãi nhau với quận chúa hay không. Sau khi tan chiều, hắn không giống như mọi khi đến bắt chuyện với Bùi Trác, mà bước nhanh lướt qua người hắn, không hề dừng lại. Bùi Trác đương nhiên phát hiện ra sự khác thường của hắn, gọi hắn lại. Thẩm Thanh Ý chỉ cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trời hôm nay có nóng lắm không? Bùi Trác đi vài bước đến bên cạnh hắn, kỳ quái hỏi. Cũng tạm, Thẩm Thanh Ý lấy tay áo lau mồ hôi, thời tiết mát mẻ lại khiến hắn cảm thấy còn nóng bức hơn cả mùa hè. Tuy không hiểu, nhưng Bùi Trác cũng không hỏi thêm gì, bảo Thẩm Thanh Ý khi nào rảnh thì tập thể dục nhiều hơn, đừng đi vài bước đã đổ mồ hôi đầm đìa. Thẩm Thanh Ý cười gượng đáp, do dự một lát, hắn quyết định hỏi thăm, giả vờ như vô tình nói. Huynh và quận chúa xa nhau một thời gian, gần đây hẳn là tiểu biệt thắng tân hôn chứ? Thẩm Thanh Ý lặng lẽ quan sát sắc mặt Bùi Trác, trước đây chỉ cần hắn nhắc đến tiểu quận chúa trước mặt Bùi Trác, Bùi Trác luôn luôn thần sắc đắc ý, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Thế nhưng lần này, Bùi Trác lại hiếm khi im lặng một lúc. Trong lòng Thẩm Thanh Ý thầm kêu không ổn, xem ra hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Hắn lại một lần nữa thầm mắng mình lắm mồm. Thẩm Thanh Ý do dự, không biết có nên nói ra sự thật với Bùi Trác hay không. Tuy rằng Bùi Trác trước đây có người trong lòng là sự thật, nhưng nếu hắn chịu nói rõ ràng với quận chúa, nói không chừng quận chúa còn có thể tha thứ cho hắn. Thẩm Thanh Ý vừa định mở miệng, liền nghe Bùi Trác nói. Ta và quận chúa từ đầu đến cuối luôn tình cảm sâu đậm, sau này ngươi không cần phải hỏi han nữa. Thẩm Thanh Ý, hắn hỏi thăm hai câu cũng không được sao, rốt cuộc người sai là Bùi Trác, Thẩm Thanh Ý chỉ là nói sự thật cho tiểu quận chúa biết. Hắn quyết định không xen vào việc của người khác nữa. Để Bùi Trác tự mình dỗ dành đi. Cách chương.